mi có biết qua danh ta là Vương Tiễn đây không? Sao chẳng quầy ngựa chạy trốn cho rồi mà còn dám ra trận, vậy mi chẳng sợ chết hay sao? Hãy xưng tên họ cho ta rõ. Vương Bôn nghe nói, cười lớn rằng, ta là dưới cờ Liêm Nguyên soái Tiền Bộ Tiên Phong, tên là Vương Bôn, cùng đồ chớ chạy đề ta bắt mi đặng trả thù cho Hạt Quân. Nói dứt lời hơi đao chém tới Vương Tiễn đón đánh, đánh được 50 hiệp, Vương Tiễn thấy Vương Bôn đao pháp tinh nhuần lại thêm tướng mạo siêu quần, thì trong lòng rất mừng, bèn nghĩ thầm rằng, tên tiểu tướng này quả nhiên mạnh bạo, làm sao mà dụ cho nó về đầu, thì nhà Tần ta cũng thêm được một cánh trai nữa. Rồi đánh luôn đến 100 hiệp, ngó thấy Vương Bôn đánh chừng nào càng mạnh thêm chừng nấy, còn Vương Tiễn thì cả mình mồ hôi như xối, hai tay bủng rủng, bèn nghĩ rằng, thằng tiểu tướng này quả nhiên khí huyết rất mạnh mẽ, mình không phải là tay đối thủ của nó, chi bằng ta giả thua mà chạy đặng dùng bửu kiếm giết nó mới xong. Nghĩ rồi bèn đâm bậy một mâu quay ngựa nhắm phương nam chạy dài, Vương Bôn ngó thấy nạt lớn rằng, mi là thằng tướng dở, sao lại ra chỗ xa trường làm chi, mi chạy đi đâu cho thoát, ta quyết theo mà bắt cho đặng. Nói rồi Vương Bôn rượt tới gần thì trong lòng nghĩ thầm, nếu ta liền bửu kiếm lên thì thằng tiểu tướng này chắc phải chết, không sống đặng, như vậy thì há chẳng uổng lắm sao, vậy ta khuyên dỗ cho nó về đầu, coi nó có chịu cùng chăng. Lúc ấy Vương Bôn đã rượt tới, hơi đao nhắm sau lưng Vương Tiễn chém nhầu, Vương Tiễn liền quầy ô giải báo, cử mâu lên đỡ và nói rằng, tiểu tướng quân hãy dừng lại, ta chẳng phải là đánh không lại ngươi đâu, nguyên vì ta thấy nhà ngươi võ nghệ siêu quần, ý ta muốn khuyên người về đầu. Vốn ta vân mệnh thầy ở nước Bảo Ly Động Vân Quang, là Hải Triều Thánh Nhân, sai xuống núi bảo hộ vua Tần, gồm thâu thiên hạ, tướng quân nếu biết thời, sao chẳng về đầu nước ta, ngày sau sẽ đặng lưng mang ngọc đái, há chẳng tốt hơn sao? Vương Bôn nghe nói đáp rằng, Vương Tiễn người chớ nói xàm, tiểu tướng nay quyết lấy cho được cái đầu ngươi. Nói rồi hơi đao lên chém, Vương Tiễn cũng cử mâu rước đánh, giận nói rằng, thằng con nít không thông thời vụ, mi nói ta sợ mi sao, rồi đánh tới 10 hiệp, Vương Tiễn quả thiệt đánh không lại Vương Bôn rồi phải thua chạy. Vương Bôn đuổi theo. Vương Tiễn đang chạy sẽ nghe sau lưng có tiếng lạc ngựa reo rân, thì biết là Vương Bôn rượt tới, bèn dắt cây xà mau dừng con ô giải báo, lấy ra một cây tru tiên kiếm, vừa muốn liện lên, bỗng nghe một tiếng vang rân, bèn ngoái lại, nguyên vì Vương Bôn tham công nóng nảy, dục ngựa gấp quá, nên con báo huê đã bị vấp chân trước làm Vương Bôn té nhào xuống ngựa. Vương Tiễn ngó thấy rất mừng liền quầy báo, hơi mâu nhắm ngay bụng Vương Bôn đâm tới.